Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Trường Sinh Sông, nàng bị Lộc Vũ lời nói khiếp sợ. Dựa theo Lộc Vũ ý tứ, Thương Minh Huyết Nha chính là bị Lộc Vũ tự tay chôn. Điều này sao có thể? Lộc Vũ cũng liền 16-17 dáng vẻ, coi như là khi còn bé đã tới nơi đây. Mai táng quá Thương Minh Huyết Nha, vậy cũng bất quá là hơn 10 năm trước. Thế nhưng Huyết Nha tượng đã có thể tuyệt không chỉ tồn tại chừng 10 năm. Đây là một cái sai lầm rõ ràng. Thế nhưng Lộc Vũ lại nói không gì sánh được chăm chú, ngữ khí không gì sánh được trầm trọng. Điều này làm cho Trì Giao tiên tử có một loại nằm mơ huyễn diệt cảm giác. Lộc Vũ lại thở dài một cái, nói ra, ngươi còn đang là chuyện trước kia tình mà thống khổ ấy ư? Một mạch thống khổ như vậy lẽ nào không mệt mỏi sao? Kỳ thực, cái kia vốn là không phải của ngươi sai. Ngươi hà tất vậy khinh thường chính mình? Kết Thương Minh Huyết Nha đáp lại lấy Lộc Vũ. Chỉ Giao tiên tử ngơ ngác nhìn trước mắt quỷ dị này mà kỳ lạ một màn. Một cái thở dài thiếu niên, một con bẩn thỉu Huyết Nha. Thiếu niên đang nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, Huyết Nha ở Chi Nha? Chi Nha ứng với hình ảnh này có một loại quỷ dị không nói lên lời. Chỉ Giao tiên tử bị Lộc Vũ lời nói liên tục khiếp sợ. Xem Lộc Vũ bộ dạng, cùng Thương Minh Huyết Nha tựa hồ rất thuộc. Năm đó còn cùng Thương Minh Huyết Nha từng có xâm nhập tiếp xúc. Năm đó Lộc Vũ cùng Thương Minh Huyết Nha lại cùng nhau trải qua cái gì? Vậy là cái gì thống khổ sự tình vĩnh viễn lưu tại Thương Minh Huyết Nha trong lòng, khiến cho Thương Minh Huyết Nha muốn giết chết chính mình. Nàng càng ngày càng phát hiện nhìn mình không thấu Lộc Vũ. Lộc Vũ tuy là chỉ có 16 tuổi, thế nhưng thân trên lên lại lộ ra một loại không gì sánh được tang thương, không gì sánh được lâu đời khí chất. Loại tương phản mãnh liệt này khiến cho Lộc Vũ cả người xem ra giống như là như mê. Lộc Vũ nhất sau vỗ vỗ Thương Minh Huyết Nha, nói ra, được rồi, đã muốn chết không chết được, vậy không bằng theo ta cùng nhau chinh chiến. E rằng dùng tà ác ma tộc tiên huyết có thể vì ngươi cọ rửa một ít tội ác. Kết Thương Minh Huyết Nha cũng là nhất sau kêu một cái, bỗng nhiên liền bay. Ô nha, thân thể tuy là không lớn, thế nhưng cái kia rách dưới song xí triển động ra, nhưng thật ra có một loại đặc biệt uy nghiêm. Lộc Vũ trực tiếp liền đưa tay bắt được Thương Minh Huyết Nha một chân. Soạt, Thương Minh Huyết Nha lập tức kéo theo Lộc Vũ bay. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Thương Minh Huyết Nha cái này thân thể nho nhỏ lại có thể đem Lộc Vũ cả người đều kéo đứng lên. Chỉ Giao, lo lắng làm cái gì? Đi a! Lộc Vũ cái tay còn lại kéo lại Chỉ Giao tiên tử cánh tay. Soạt, Thương Minh Huyết Nha phi đằng, đem hai người đều kéo lên nửa khoảng không. Thoạt nhìn đây là bất khả tư nghị. Thương Minh Huyết Nha ở kéo lấy cùng thân thể mình không tương xứng trọng lượng. Nhưng thực tế trên lên, Thương Minh Huyết Nha vô cùng dễ dàng. Tuy là chôn giấu vạn năm, hắn năng lượng tiêu tán nhiều lắm, thế nhưng nó muốn kéo hai người đến vẫn là quá dễ dàng. Bạch, Thương Minh Huyết Nha vừa bay là được cầu vồng, trong nháy mắt liền xông phá màn sáng, bay ra Huyết Nha Sơn, hướng phía tây phía chân trời phóng đi. A, Thương Minh Huyết Nha bay đi, nó đem Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử đều mang đi. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn quỷ dị này. Vừa rồi phát sinh nhất series sự tình đối với hắn nhóm mà nói, nhất định quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói như vậy, bọn họ chính là nằm mơ cũng không nghĩ ra quỷ dị như vậy chuyện tình. Đầu tiên là Lộc Vũ leo lên Huyết Nha Sơn, đập nát Huyết Nha tượng đá, nhưng sau theo dưới nền đất vớt ra dơ bẩn xấu xí Thương Minh Huyết Nha. Nhất sau Thương Minh Huyết Nha mang theo Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử trực tiếp liền bay đi. Liên quan tới Thương Minh Huyết Nha, bọn họ có quá nhiều nghi vấn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía phương xa phía chân trời. Ở trong tầm mắt của bọn họ, một con xấu xí gầy yếu ô nha, chính đập cùng với chính mình phá toái cánh. Két két, hai người động ở ô nha thân xuống, tỏa ra ánh tà dương, đem thân ảnh của mình kéo mọc dài. Chỉ Giao tiên tử cứ như vậy động ở ô nha phía dưới. Phi ở trên trời, nàng hướng phía dưới nhìn lại, sơn lâm đều biến được nhỏ bé đứng lên. Thương Minh Huyết Nha tang thương bay, xuyên qua nhất phiến phiến địa phương, phi hướng xa hơn càng xa địa phương. Thương Minh Huyết Nha ngẫu nhiên phát ra một tiếng két két tiếng kêu, giống như là một cái đến rồi tuổi lão giả, ở hướng tự nhiên chào hỏi giống nhau. Lộc Vũ, chúng ta sẽ không ngã xuống đi, Chỉ Giao tiên tử nói đạo. Cánh tay của nàng bị Lộc Vũ cánh tay trái lôi kéo. Nơi ấy truyền đến một mảnh cảm giác ấm áp. Nàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thân mật như vậy cùng một cái nam tử thân thể tiếp xúc. Điều này làm cho lòng của nàng đầu nổi lên một loại cảm giác nói không ra lời. Nàng trời sinh cũng rất bài xích nam tử. Đó là một loại thiên nhiên không yêu thích. Coi như là đối với mình ân sư tôn điện chủ, nàng cũng không yêu thích chờ lâu cùng một chỗ. Thế nhưng bây giờ Lộc Vũ như thế lôi kéo cánh tay của nàng, nàng lại cảm thấy không có trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Đương nhiên sẽ không, có ta lôi kéo ngươi đây, Lộc Vũ nói đạo. Hắn hừ một tiếng, nói ra, Chỉ Giao, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có hơi không vui a. Ngươi làm biết có thể để cho ta tự thân lôi kéo cánh tay người. Cái này thế thượng cũng không có bao nhiêu, ta mới không lạ gì đây. Chỉ Giao tiên tử theo bản năng trả lời một câu, nàng không khỏi đấu tranh một cái. Lộc Vũ nói ra, ngươi cũng không nên loạn dậy dụa, không nên quên ta đây cái tay lúc trước từng xoa quá Thương Minh Huyết Nha. Tay trên, lên, còn bò một ít giỏi bọ đây. Ngươi như thế quằn quại, giỏi bọ sẽ phải leo đến trên tay của ngươi. A, Chỉ Giao tiên tử không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng là một có sạch sẽ người. Y phục trên, lên, dính một ít cho bụi nàng. Hắn sẽ cảm thấy bẩn, càng không cần phải nói là giỏi bọ. Vừa nghĩ tới giỏi bọ cái kia dáng vẻ chán ghét, nàng, hắn, có chút buồn nôn. Lộc Vũ lắc đầu cười, nói ra, không qua nổi đùa giỡn cô gái nhỏ, cũng thực sự là thích sạch sẽ. Nói cho ngươi biết lời nói thật đi, ta lúc trước vuốt ve Thương Minh Huyết Nha chính là tay phải đây, tay trái là sạch sẽ. Ngươi yên tâm đi, bị Lộc Vũ vừa nói như thế, Chỉ Giao tiên tử mới lắng xuống. Chẳng qua nàng cảm giác mình bị Lộc Vũ đùa bỡn một trận, xấu hổ chừng Lộc Vũ liếc mắt. Két, két, Thương Minh Huyết Nha bỗng nhiên dùng chính mình phá tiếng nói kêu một tiếng, tựa hồ đang nói gì. Chẳng qua Chỉ Giao tiên tử tự nhiên là nghe không hiểu. Chỉ Giao tiên tử khẽ cắn hàm răng, nói ra, Thương Minh Huyết Nha muốn dẫn chúng ta đi đâu trong? Lộc Vũ nói ra, đi một cái địa phương, nó muốn ở nơi ấy rửa nó bẩn thỉu thân thể. Ngoài ra ngươi lấy được huyết vũ lông, cũng chỉ có ở cái kia địa phương, mới có thể tẩy trừ huyết khí. Chỉ Giao tiên tử nghĩ tới, trước đây Lộc Vũ đích thật là cùng nàng nói qua, huyết vũ mau bản thân là mang theo huyết khí, mặc dù bây giờ hấp thu đứng lên xem không xảy ra vấn đề gì, Thế nhưng theo tu vi cảnh giới đề cao, lấy sau là hội nảy sinh tẩu hỏa nhập ma tai họa ngầm. Nếu muốn rửa đi huyết vũ lung ở trên huyết khí, còn cần là đi trước một cái địa phương. Cái gì địa phương? Chỉ giao tiên tử hỏi. Lục Vũ trả lời, các ngươi Vân Lục vực Trường Sinh Sông lại là Trường Sinh Sông. Vừa nhắc tới Trường Sinh Sông, chỉ giao tiên tử mặt sắc bỗng nhiên có vẻ rất là phức tạp. Phiền phức tất cả mọi người cho ngũ tinh khen ngợi. Như vậy lão Hạc mới có động lực viết ra đặc sắc hơn cố sự. Hết chương.